Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 269, Tiêm Tinh Giả. Mộ Binh Binh nhóm trên mặt lộ ra bất đắc dĩ mà lại vẻ mặt sợ hãi đến. Bọn họ ngồi ở trên chỗ ngồi, ngẩng đầu lên nhìn dường như tháp Babylon bình thường vết đen. Đó là hoàn toàn do người gián tạo thành to lớn thiên không tháp. Đám gián tựa hồ có thể dùng này Babylon chi tháp nối thẳng trái đất bình thường. Khiến người ta cả người phát run, lại không rét mà run. Bọn họ xa xa đánh giá thấp sự mạnh mẽ của kẻ địch cùng trí tuệ. Kẻ địch ở bên trong khoang thuyền bộ mai phục đám gián chính là vì để bọn họ tới gần hỏa tinh sau. Rơi tan. Sau đó bắt bọn hắn lại, tăng lên chính mình, tuy rằng ra cái Ogorizin, thế nhưng sau cái con rán ở trong phi thuyền vũ trụ tạo thành phá hoại tuyệt đối có thể nói mang. Tính tan nạn, chúng nó phá hoại bên trong khoang thuyền bộ 8 phần 10 dược tề. Để bọn họ mất đi kéo dài tác chiến năng lực, thế nhưng, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên. Nhìn cái kia bị máy theo dõi phóng to ở trên màn hình nam nhân. Hắn đến cùng là làm sao ở trên một tinh cầu đáng sợ như vậy sống sót. Tất cả mọi người đều tâm tư vạn ngàn. Không biết hẳn là hình dung như thế nào đối phương. Thế nhưng liền nhìn thấy thiết bị biểu hiện bên trong. Người đàn ông kia đem một đầu con rán đầu trực tiếp cho đánh bay. Cái kia con rán không đầu thân thể liền mềm nhũn lên. Tuy rằng còn có thể đập cánh, thế nhưng là vô pháp bay cao như vậy, rơi xuống, ngay ở một cái này giữa khe hở. Tay phải của hắn trên tay cũng đã xuất hiện một cái vàng chói lọi găng tay. Cái tay này bộ tỏa ra tia sáng chói mắt, khiến người ta vô pháp lơ là sự tồn tại của nó. Sau đó một giây sau, tay phải của hắn cũng đã nắm tay, một quyền vung ra. Hào quang màu trắng đầy rẫy tất cả mọi người võng mạc. Bọn họ hoàn toàn không có cách nào trợn mở con mắt của chính mình. Muốn mạnh mẽ quan sát người con mắt lập tức sản sinh đâm nhói cùng căng mỏi. Nước mắt dựa vào vô pháp chống lại phản ứng sinh lý chảy ra. Bọn họ vội vã nhắm mắt lại, phòng ngừa chính mình tròng đen bị hao tổn. Thế nhưng liền là như vậy. Đầy giấy trời đất bạch quang cũng vẫn cứ xuyên thấu qua bọn họ con mắt. Ở bọn họ võng mạc trên lưu lại ảo giác sau 5-6 giây lúc này mới biến mất. Đó là cái gì? Komari Sokichi đình chỉ đã khống chế phi thuyền để phi thuyền đình trệ. Giơ tay lên đến che chắn này tia sáng chói mắt. Hào quang kéo dài đầy đủ 5-6 giây. Thế nhưng khi bọn họ khôi phục tầm mắt thời điểm. Đã là 10 giây sau rồi, bọn họ khôi phục tầm mắt ngay lập tức liền đến xem cái kia trên máy hiển thị. Thế nhưng trên máy hiển thị đã trống rỗng, cái gì đều không có rồi. Đây là mặt chữ về mặt ý nghĩa không có thứ gì. Bọn họ trước nhìn thấy những kia ở tinh cầu mặt ngoài nhúc nhích vết đen. Hiện tại đã hoàn toàn biến mất. Một cái vượt qua mấy chục cây em hố to xuất hiện tại vừa nãy vết đen nhóm vị trí. Cho tới cái kia đám gián hình thành Babylon bầu trời chi tháp, tự nhiên cũng là vô ảnh vô tung. Nhìn qua đã tan tành mây khói bình thường. Hí, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cả người như là bị triển khai thuật định thân bình thường không thể động đậy. Một cỗ khí lạnh theo sau lưng của bọn họ bay lên, che kín toàn thân bọn họ, hoảng sợ để bọn họ vô pháp làm ra bất kỳ cái gì động tác. Nếu như nói vừa nãy con rán mang cho bọn họ chính là sợ sệt cùng khiếp nhược, như vậy hiện tại người đàn ông này cho bọn họ mang đến cũng không cách nào phản kháng thiên tai. Vô lực, mềm yếu vô lực, nhân loại là cỡ nào vô lực chủng tộc. Bọn họ tay chân lạnh lẽo như nhũn ra, đầu óc trống rỗng, đã mất đi năng lực suy tư. Thế nhưng còn có người có thể suy nghĩ, các cán bộ vẫn còn đang suy tư. Bọn họ còn đang cao tốc vận chuyển đại não ở 2 giây đồng hồ. Con rán đều chết hết sau sẽ xảy ra chuyện gì? suy nghĩ sau đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn ở đâu? Hắn đi đâu rồi? Cùng hắn là ai? Loại này trọng yếu chính là vấn đề so ra. Vấn đề này trái lại là bọn họ đầu tiên muốn đối mặt. Phốc xoẹt, bản làm vai nam chính. Hizamaru Akari phát hiện hầu như là ở giây tiếp theo. Bên cạnh hắn hai vị tiểu đội trưởng, hạm trưởng Komachi Sokichi cùng Michelle cũng đã đem dược tề hoàn toàn truyền vào trong cổ của mình. Ở hắn không nhìn thấy bên trong hạm cái khác, tiểu đội trưởng cũng không chút do dự đem dược tề truyền vào trong cổ của mình. Ở tay không trạng thái liền có thể tay cách con rán các vị các đội trưởng trong nháy mắt không có bất luận cái gì bảo lưu, đem chính mình toàn bộ thực lực tỏa ra ra. Bởi vì mộ binh binh nhóm cảm giác không tới sự tình, bọn họ có thể cảm giác được, bọn họ có thể nhận biết được. Đỉnh đầu của bọn họ không nhìn thấy địa phương, có một cái to lớn khí thế ở nơi đó. Cảm giác ngột ngạt, uy thế cảm cực, nó cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Thật giống như chảy máu não đồng dạng, huyệt thái dương cùng gáy gân đang điên cuồng nhảy lên. Chắn ở nơi đó vô pháp lưu thông bình thường uy thế cảm. Người kia, ngay ở đỉnh đầu của bọn họ, ngay ở bọn họ trên phi thuyền mặt, lấy năng lực của hắn tới nói, hủy diệt cái kia vô số con rắn sức mạnh chỉ cần trong đó 1/10 liền có thể dễ dàng đem chiếc phi thuyền vũ trụ này hủy diệt. Phi thuyền vũ trụ xác thực rất cứng rắn, thế nhưng cũng rất yếu đuối. Hạm trưởng, làm sao bây giờ? Hai cái tua vòi theo Michel Helai nơi đưa ra ngoài, đó là con kiến bình thường tua vòi. Hai tay của nàng chỗ cổ tay cũng giống như nhiều một đôi chùy sắt. Trên tay tắc hoàn toàn biến thành động vật chân đốt khớp xương đồng dạng. Nhìn qua khiến người ta nhìn mà sinh sợ. Tốt được lắm, mỹ nhân liền đã biến thành như thế một cái hình thù kỳ quái đồ vật. Thế nhưng đối với những người khác tới nói, nàng bộ dáng này được cho là uy phong lẫm lẫm. Chúng ta đem hạ xuống. Ở tiểu đội trưởng kênh bên trong, Komachi Sokichi cắn răng nói rằng, hắn nói làm liền làm, trực tiếp đẩy phi thuyền hạ xuống rơi mà đi. Kỳ thực này rất nguy hiểm, thế nhưng bọn họ đã vô pháp rời đi. Một khi đối phương ở tầng nhiệt ở ngoài công kích bọn họ, lại rơi tan lời nói, bọn họ cứu sống cơ đều không nhất định có thể cứu bọn họ một mạng. Như là như bây giờ trực tiếp hạ xuống ở không có con rán, hoặc là chỉ có rất ít số con rán địa phương lời nói, bọn họ sống sót cơ hội ngược lại sẽ trở nên lớn vô cùng. Đừng công kích chúng ta, đừng công kích chúng ta, đừng công kích chúng ta. Chúng ta là nhân loại, chúng ta là nhân loại, chúng ta là nhân loại. Chấm ngoặc kép, một đường nhắc tới Komachi Sokichi cẩn thận khống chế phi thuyền đem hạ xuống. Bọn họ vừa căng thẳng nhìn khí thế vị trí, vừa dùng máy quay phim khắp nơi quay chụp, nỗ lực tìm kiếm con rắn tung tích. Không có, cái gì đều không có, bị bọn họ dẫn cho rằng đại địch. Khủng bố đám rắn một cái đều không có. Cái kia phô thiên cái địa cảnh tượng cũng không có như cùng tưởng tượng như vậy đến, mà là căn bản không có, trống không một trùng, phảng phất bọn họ vội vã cuống cuồng, thần kinh đề phòng to lớn uy hiếp chỉ có điều là bọn họ tưởng tượng ra đến đồng dạng. Cái tên này, chấm ngoặc kép, Hizaharu Akari yên lặng, sẽ không phải đi chỉnh hành tinh con rắn toàn bộ giết sạch rồi chứ? Hắn cơ thể hơi run, không biết là đang hưng phấn, vẫn là đang sợ hãi. Đây chính là, chấm ngoặc kép, không phải biến thành tiêm tinh giả à? Dã tâm bừng bừng Trung Quốc ban tiểu đội trưởng Lưu Dực vỗ vuốt chính mình râu mép, cười khổ nói, muốn chúng ta còn có tác dụng đâu. Chấm ngoặc kép, đại khái, lần này thật siêu tập đến ghê gớm tình báo rồi. Hắn tự lẩm bẩm nương theo phi thuyền chậm rãi hạ xuống mà lướt ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.